một chén nước, một thái độ triệt để và trách nhiệm nặng nề trong việc giữ gìn đức tin. Bài của Linh Mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế. Trong bài tin mừng hôm nay, thật nhìn có vẻ như các lời Chúa Giê-xu nói là rời rạc, không liên hệ với nhau. Nhưng khi đào sâu, chúng ta nhận ra tất cả những câu ấy đều liên quan mật thiết đến việc gia nhập và đón nhận sự sống nước trời. Từ một hành động nhỏ bé như việc cho các môn đệ uống một chén nước, cho đến những lời cảnh báo mạnh mẽ về gương xấu và thái độ triệt để trong việc giữ gìn đức tin, Chúa Giê-xu đang vạch ra một con đường sống động để bước vào cõi sống vĩnh cửu. Chúa Giê-xu mở đầu bằng một lời hứa mang đầy khích lệ: ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Trong hành trình truyền giáo của các môn đệ, họ sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách và chống đối từ cả những người thân cận. Nhưng Chúa cũng hứa rằng sẽ có những tâm hồn tử tế đón tiếp và giúp đỡ họ, dù chỉ bằng một hành động nhỏ nhoi như dâng một chén nước mát lành. Chúa nhấn mạnh rằng lòng tốt này sẽ được Ngài trân trọng và tưởng thưởng, vì hành động ấy không chỉ đơn thuần là một cử chỉ nhân ái, mà là một hành động thể hiện sự đồng hóa với chính Đức Kitô, nghĩa là khi ai đó làm một điều tốt cho các môn đệ, cũng chính là làm cho bản thân Chúa Giê-xu. Điều này mời gọi mỗi người chúng ta nhận ra giá trị cao quý của từng hành động yêu thương, dù là nhỏ nhất. Chúng ta không nhất thiết phải làm những việc lớn lao, nhưng hãy luôn sẵn lòng cho đi, phục vụ và giúp đỡ anh chị em mình với lòng yêu mến. Khi ta trao tặng một chén nước, một nụ cười, một lời động viên hay bất cứ việc thiện nào, Chúa đều thấy, đều ghi nhận và trân quý. Hành động yêu thương xuất phát từ lòng mến chính là cách chúng ta sống sự sống nước trời ngay trong cuộc sống trần gian này. Tuy nhiên, ngay sau đó, Chúa Giê-xu chuyển từ một lời khích lệ dịu dàng sang một lời cảnh báo đầy cương quyết về gương xấu. Chúa nói, ai làm cớ cho một trong những tẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thả một cối đá lớn vào của nó mà ném xuống biển còn hơn. Đây là một thái độ cương nghị hiếm có của Chúa, nếu không muốn nói là một sự tàn bạo khác thường. Lời này cho thấy Chúa xem trọng phần dối của các tâm hồn đến mức nào, nhất là những người bé mọn, những người đơn sơ trong đức tin. Đối với Chúa, gương xấu không chỉ là những hành vi xúc phạm đến ý kiến chung hay làm tổn thương người khác, mà gương xấu là những gì gây nguy hiểm cho phần dối của một con người. Gương xấu chính là bất kỳ điều gì khiến người khác mất niềm tin, hoang mang bối rối về Chúa và xa rời con đường cứu độ. Hình ảnh một cối đá vào cổ mà ném xuống biển không phải là lời kêu gọi bạo lực, nhưng là một cách diễn tả trách nhiệm nặng nề đáng sợ mà người gây nên gương xấu phải gánh lấy. Chúa Giê-xu muốn chúng ta ghi tâm điều này: cái chết thể lý còn ít nguy hiểm hơn cái chết của đức tin và phần dối đời đời. Đừng bao giờ xem nhẹ việc làm gương xấu, bởi khi chúng ta sống thiếu trung thực, ích kỷ, gian trá, bất công hay làm cớ cho người khác vấp ngã, chúng ta đang làm tổn hại đến chính sự sống nước trời. Gương xấu có thể là những hành vi rất nhỏ, nhưng nếu làm cho người khác mất lòng tin vào Chúa, thì hậu quả của nó thật sự nghiêm trọng. Không dừng lại ở đó, Chúa Giê-xu tiếp tục nói về gương xấu mà mỗi người có thể gây ra cho chính bản thân mình. Ngài nhấn mạnh, nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi. Đây là những mệnh lệnh mạnh mẽ, triệt để, dù ai cũng biết rằng tay, chân, mắt là những phần không thể thiếu đối với đời sống con người. Mất một phần thân thể là điều đau đớn, xót xa và chỉ đến nước cùng, người ta mới đành phải chịu. Nhưng ở đây, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng, nếu những gì gắn liền với cuộc sống, những gì chúng ta cho là thiết yếu mà lại trở thành nguyên nhân đưa ta đến tội lỗi, thì phải sẵn sàng loại bỏ chúng. Phải dứt khoát từ bỏ bất cứ điều gì gây nguy hại đến phần dối, vì phần dối linh hồn quý giá hơn mọi thứ khác trên đời. Tất nhiên, Chúa không bảo chúng ta phải hiểu lệnh truyền này theo nghĩa đen, bởi vì không ai trong chúng ta mong muốn trở thành những người què cụt hay đuôi mù. Nhưng Chúa muốn chúng ta khắc sâu bài học này, không thể có thái độ nữa với khi sự sống nước trời bị đe dọa. Những thái độ thiếu kiên quyết, sống buông thả, nung chiều bản thân và dung túng tội lỗi đều là những điều không thể chấp nhận được trong đời sống đức tin. Chúa đòi hỏi chúng ta một thái độ triệt để, một sự dứt khoát mạnh mẽ để giữ cho đức tin luôn vững vàng, không để bản thân mình và những người xung quanh bị kéo xa khỏi Chúa. Anh chị em thân mến, bài học hôm nay kêu gọi chúng ta vừa sống yêu thương trong từng hành động nhỏ bé, vừa sẵn sàng từ bỏ mọi nguyên nhân tội lỗi trong cuộc sống. Chúng ta hãy ý thức về trách nhiệm giữ gìn đức tin cho mình và cho người khác. Đừng bao giờ làm cớ cho ai vấp ngã trong đức tin, nhưng hãy luôn trở thành nguồn khích lệ và động viên, giúp nhau vững bước trên con đường theo Chúa. Mỗi hành động nhỏ, mỗi cử chỉ bác cái, mỗi nỗ lực từ bỏ tội lỗi đều là cách chúng ta sống sự sống nước trời ngay từ bây giờ. Nguyện xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta để sống triệt để, dứt khoát với tội lỗi và luôn sẵn sàng trao ban yêu thương cho tha nhân, vì phần dối linh hồn là món quà quý giá nhất mà Chúa dành cho chúng ta.